Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 641, Pháo Đài Hoàng Cung Trung. Góc Chuyện Audio.com, Translator, Crystal, FB.com, Crystal99SK, Editor, Lizana, Quân Ninh, mọi nơi đăng tải vui lòng giữ lại thông báo này. Không thay đổi bất kỳ nội dung nào. Chính tả không tính, Lizana, riêng Chueni nghiêm cấm sử dụng. Tham khảo dưới mọi hình thức và không được phép đăng tải lên trang web của họ. Thỉnh thoảng từ trong kiến trúc phát ra từng tầng hồn đạo hộ cháo chặn lại toàn bộ định trang hồn đạo đạn pháo mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Cho lần tiến công này, đồng thời nó cũng không ngừng ngăn cản bọn họ tiến lên. Hồn sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã xuất động. Mặc dù không có phong hào đấu la nhưng bọn hắn lại được dẫn dắt bởi tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Ba huynh đệ Trung Ly mà Hoắc Vũ Hạo từng gặp lúc trước cũng ở trong đó. Những tà hồn sư này có số lượng đã không ít mà năng lực lại cực kỳ quỷ dị dẫn đến tình trạng hai bên bất phân thắng bại. Chúc ngã thăng không, tăng phúc, ở đây không rõ ràng lắm nó là câu nói bình thường hay một chiêu thức các loại. Ý nghĩa là, để ta bay lên không? Nhưng lại dùng từ, chúc, nên mình để Hán Việt như một tên chiêu thức Lizana. Một tiếng nói khẽ vang lên từ sau lưng Long Ngạo Thiên. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau một bước và hạ thân xuống. Ngay sau đó, một thân ảnh đã đứng trên vai của hắn. Bỗng có hơn 10 tia sáng bắn ra từ phía sau và chiếu thẳng vào thân ảnh đó. Sau nháy mắt thân ảnh này nhanh như tia chớp mà bay lên không? Tia sáng mãnh liệt màu trắng bạc ấy bỗng nhiên bùng cháy mạnh mẽ. Vầng minh nguyệt lúc trước đã biến thành một cái ngân nguyệt luân. Ánh trăng sáng ngời giống như một mặt trăng khác trên bầu trời vậy. Nguyệt quang phát ra khiến không khí xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Thậm chí nghiền nát, ở xung quanh ngân nguyệt tạo thành một vòng hắc ám chân không tuyệt đối. Thân ảnh ở trên không kia bây giờ đang đứng ở trước ngân nguyệt. Hai tay kết thành một cái thủ thế kỳ dị. Hồn hoàn cuối cùng trên người nàng sáng lên sau đó hào quang huyết sắc từ từ dâng lên. Ngân nguyệt bị huyết quang lây nhiễm từng chút, cuối cùng biến thành huyết nguyệt. Trong thoáng chốc mọi người ở dưới đều cảm giác được một cỗ tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, từ trên không phả thẳng vào mặt. Không chỉ kẻ địch mà ngay cả đồng minh của nàng đều rung động khi nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Mấy chục đạo tăng phúc chi quang các loại vẫn đang rơi vào trên người nàng như trước. Dễ thấy nhất trong số đó là từ một người có bảo tháp lơ lửng trên không. Bảo tháp 7 tầng thì đã có 5 tầng sáng lên. 5 đạo thải quang huyễn lệ từ cái tháp này chính là tăng phúc mạnh nhất. Từ thiên nhiên nhìn thấy vầng huyết nguyệt này thì con ngươi hơi co lại một chút. Bát hoàn, hồn đấu la, quất tử bên cạnh hắn khi thấy huyết nguyệt xuất hiện đã tiến đến chắn trước mặt hắn. Đem hắn ngăn ở phía sau, trên gương mặt nàng toát ra vẻ ngưng trọng mãnh liệt, từ trên bầu trời truyền đến cảm giác áp bức, dường như muốn xé nát thân thể của nàng vậy. Xung quanh đã dâng lên một vòng hồn đạo hộ cháo màu vàng. Là hồn đạo khí phòng ngự cấp 9. Nhưng không biết tại sao trong lòng nàng vẫn không hề có một chút cảm giác an tâm nào. Cũng ngay lúc, một tiếng phượng mình to rõ bất dưng vang lên từ phía chân trời. Một đoàn quang mang ám hồng sắc đột nhiên dâng lên từ một cái sân bên cạnh nơi ở của Tư Thiên Nhiên. Đạo quang mang này sau khi dâng lên liền biến đổi, hóa thành một con hắc phượng hoàng toàn thân phóng ra hỏa diễm màu đỏ sậm. Nhanh như chớp phóng về phía đạo thân ảnh đang ở trên không kia. Huyết nguyệt chi thực, huyết quang phủ xuống, ngay lập tức thiên địa biến sắc, ngay cả những phong hào đấu la ở trên cao đang quan sát cuộc tử chiến cũng cảm nhận được phía dưới đột nhiên biến hóa. Một vài đạo huyết quang bắn ra phảng phất như khiến cho toàn bộ không khí biến mất trong nháy mắt. Hắc Phượng Hoàng vừa mới bay lên kia giống như đã cảm thấy không ổn. Hai cánh vỗ mạnh liền bay lên cao. May là đạo huyết quang kia cũng không nhắm vào nàng, mà chớp mắt lướt qua ngay bên dưới người nàng, vừa vặn đánh vào vòng hồn đạo hộ cháo cấp 9 đang bảo vệ từ thiên nhiên. Nàng ở đây là bé Hắc Phượng Hoàng Tiểu Đào nhé chen. tức thì vòng hộ cháo vốn có màu vàng liền bị huyết quang bao phủ. Huyết sắc chớp mắt lan tràn khắp nơi. Quất Tử Từ trong hộ cháo chỉ nhìn thấy một mảnh huyết hải đang sôi trào, cũng làm cho khí huyết trong cơ thể nàng sôi trào theo. Nàng ngay lập tức thả ra vô địch hộ cháo. Lui lại, Quất Tử, một cỗ hấp lực không thể kháng cự từ phía sau truyền đến. Quất Tử chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ rồi rơi vào trong lồng ngực của người nào đó. Sau đó nàng thấy cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Toàn bộ biến thành một mảnh xích kim sắc. 10 vạn năm hồn kỹ. Đây là uy năng của 10 vạn năm hồn kỹ sao? Quất Tử chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trên lý luận mà nói thì hồn đạo hộ cháo cấp 9 có thể ngăn cản công kích của phong hào đấu la. Nhưng mà cái lý luận này khi chính thức đối mặt với hồn sư cường đại cơ bản là không tồn tại. Người ở trên trời rõ ràng chỉ có bát hoàn tu vi a. Nhưng chỉ với một kích đã đánh nát phòng hộ cháo cấp 9 cường đại này trong nháy mắt. Ta sẽ chết sao? Quất Tử thẫn thờ nghĩ. Đối mặt với loại lực lượng này nàng không có chút năng lực phản kháng nào. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, vô lực. Nhưng nàng rất nhanh nhận thức được mình chưa chết, bởi vì có một cánh tay mạnh mẽ đang ôm lấy eo của nàng. Nàng vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt lạnh như băng nhưng lại tràn đầy tự tin. Điện hạ, ngài đứng lên được rồi sao? Chẳng phải vậy sao, đứng phía sau ôm lấy vòng eo của Quất Tử chính là Thái tử Từ Thiên Nhiên. Nhưng cũng vì quay đầu nhìn lại mà khiến nàng kinh hoàng. Nàng phát hiện ngự thư phòng đã không còn, trên mặt đất chỉ còn lại một đống đổ nát đang tiếp tục tan chảy trong huyết sắc. Từ Thiên Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Đối với việc bị tam đại thế lực đột kích ngày hôm nay hắn đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa còn rất chu đáo. Theo hắn thì đối phương chỉ gồm những hồn sư từ bát hoàn trở xuống. Căn bản là không thể xông đến chỗ của hắn nhưng cuối cùng vẫn là không giống hắn tưởng tượng. Huyết Nguyệt Chi Thực đột nhiên phát động đã cho hắn chính thức cảm nhận sự đáng sợ của hồn sư cường đại là như thế nào. Lúc này trên đỉnh đầu Từ Thiên Nhiên có một hồn đạo khí hình cái bát đang lơ lửng. Tiểu bát màu vàng nhạt so với chén ăn cơm chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Trôi nổi trên đỉnh đầu Từ Thiên Nhiên, miệng bát hướng xuống, trên thân bát léo ra từng điểm tinh quang, ánh sáng lấp lánh phóng ra bên ngoài. Phảng phất như có vô số ngôi sao đang quay tròn xung quanh nó vậy. Một tầng kim quang chính từ trong miệng bát phóng ra đem Từ Thiên Nhiên và Quất Tử bao phủ bên trong. Quất Tử lúc nhìn thấy một mảnh xích kim sắc lúc trước là do tầng kim quang này ngăn cản huyết quang ở bên ngoài tạo thành. Hồn đạo khí phòng ngự cấp 9 đỉnh phong, thân là thái tử của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa từng bị ám sát dẫn đến trọng thương khiến Từ Thiên Nhiên luôn hết sức thận trọng đối với an nguy của hắn. Trên bầu trời, huyết quang thu liễm, Trương Nhạc Huyên lúc này cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc dù ở trong kế hoạch của nàng cùng với bối bối, Hoắc Vũ Hạo thì lần đột kích này không nhất thiết phải thành công. Nhưng nếu như thành công thì dĩ nhiên là tốt hơn. Có một điều mà Tinh La cùng Thiên Hồn Đến Quốc xác định đúng. Đó là nếu như giết chết Từ Thiên Nhiên sẽ khiến Nhật Nguyệt Đế Quốc nội loạn. Học viện Sử Lai Khắc cũng hy vọng điều này xảy ra. Nhưng mà hồn đạo khí phòng ngự trên người Từ Thiên Nhiên quá mạnh mẽ. Mặc dù nàng đã dùng đến hồn kỹ 10 vạn năm huyết nguyệt chi thực còn được mọi người tăng phúc nhưng vẫn không thể một kích kiểu sát hắn. Nàng chỉ có một cơ hội tấn công duy nhất mà thôi. Các cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tà hồn sư rồi còn một đống hồn đạo xạ tuyến nhắm thẳng về phía nàng mà phóng ra công kích. Nhất là Hắc Phượng Hoàng trên không trung kêu lên một tiếng đã lao về phía nàng như tia chớp. Thân thể mềm mại của Trương Nhạc Huyên lùi về sau cùng với Ngân Nguyệt sau lưng hòa làm một thể. Tên người nàng bao phủ một tầng ngân sắc quang thải. Đối mặt với Hắc Phượng Hoàng đang lao tới nàng cũng không có ra đòn tấn công. Ngân Nguyệt hạ xuống, một lần nữa trở lại mặt đất, ở trên không trung nàng sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng bị đối phương tập trung công kích. Bằng thực lực của nàng cũng không thể nào chịu nổi, nhưng Hắc Phượng Hoàng cũng không buông tha mà trực tiếp lao xuống đuổi theo nàng. Long Ngạo Thiên đứng lên, hóa thân thành cự trùy lao thẳng đến Hắc Phượng Hoàng nghênh chiến để cho Trương Nhạc Huyên có chút thời gian lùi về sau. Xoẹt, một tiếng va chạm kỳ zin vang lên, Long Ngạo Thiên văng ra ngoài bay đến chỗ mọi người, toàn thân còn bốc lên một tầng hỏa diễm đỏ sậm khiến cho cả đám không thể tin tưởng. Chính diện đối kháng, hắn không đỡ nổi một kích, quả nhiên là muội, Tiểu Đào, tỉnh lại đi, Trương Nhạc Huyên hét lớn một tiếng, cả người bay về phía trước thay vào chỗ của Long Ngạo Thiên lúc trước. Lúc này xung quanh thân thể nàng đều là ngân nguyệt chi quang. Cả người cùng với ngân nguyệt hòa làm một thể. Đây chính là ngân nguyệt chân thân của nàng. Một vũ hồn chân thân cường đại. Tay phải vừa nhấc liền có một đạo minh nguyệt đường kính một thước. Phóng ra ngăn chặn Hắc Phượng Hoàng truy kích. Nguyên tắc là một đạo minh nguyệt như cái vại đựng nước nên mình cho nó lớn một thước. Bạn đọc qua convert rồi đừng thắc mắc Lizana. Lão Đường miêu tả thật đáng sợ. Chen, Trương Nhạc Huyên chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu nóng bỏng phả vào mặt. Ánh trăng nàng vừa phóng ra tại lúc gặp cỗ nhiệt lưu này liền vặn vẹo cho đến khi đánh lên đối thủ thì đã suy yếu rất nhiều. Đây là cực hạn chi hỏa, không, phải là cực hạn chi hỏa không thuần khiết mới đúng. Trương Nhạc Huyên trong tích tắc đưa ra phán đoán, sắc mặt nàng cũng trở nên ngưng trọng. Hắc Phượng Hoàng cũng không lên tiếng mà trong chớp mắt lao tới. Bắt đầu cùng Trương Nhạc Huyên va chạm, trong lúc nhất thời ánh trăng cùng ánh lửa kịch liệt giao phong. Nhìn khiến người khác rùng mình, cũng ngay lúc đó, trên bầu trời phát sinh biến hóa. Bọn nhóc con còn chờ cái gì nữa? Xông lên hết cho ta muốn xem không có Long Tiêu Giao đám người kia làm sao ngăn cản chúng ta. Bản thể tông chủ độc bất tử đánh lâu không có tác dụng. Bản tính kiệt ngạo phát tác liền hạ xuống mệnh lệnh. Huyền lão hơi kinh hãi. Lão dĩ nhiên không thể nói cho độc bất tử biết biến hóa của bản thân nên cũng chỉ truyền xuống tín hiệu phòng thủ. Cứ đánh đi đã biết đâu lỡ bên đây thắng thì sao? Long Tiêu Giao đã hóa thành hắc long khổng lồ đối với những chuyện này giống như là không buồn để ý thân hình trên không trung hoành quyền. Trong phút chốc mảng lớn khí lưu màu đen hóa thành vô số hắc ám lưu tinh bạo phóng về phía Huyền lão cùng độc bất tử. Đến cấp độ của Long Tiêu Giao, thực lực cường đại thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng thiên tượng biến hóa. Huyền lão cùng độc bất tử chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hai bên cấp cao chiến lực ở trên không trung bắt đầu triển khai toàn diện chiến đấu. Cơ hồ vừa mới bắt đầu phía học viện Sử Lai Khắc chiếm thượng phong. Không thể không nói, người của bản thể tông thực lực tương đương cường hãn, tác phong lại giống như độc bất tử vừa lên là tấn công dũng mãnh. Tà hồn sư am hiểu cận chiến cũng không nhiều, bọn hắn cường đại thể hiện ở chỗ nham hiểm, sắc bén và năng lực quỷ dị, nên trong lúc nhất thời bọn hắn liền bị áp chế. Cách chương.